Chu Thành Tu trực tiếp bật cười thành tiếng. Nhà họ Nguyệt thì còn ai chứ? Gia tộc Ái Cửu Thụy Lan sao? Ha ha, dòng dõi chính thống của gia tộc Ái Tân Giác La bây giờ kẻ chết thì đã chết. Kẻ sống thì sắp chết. Đến cả bản thân họ còn không lo nổi cho mình. Mày còn trông mong gì nữa chứ? Năm thế lực đứng đầu của tỉnh Đồng Tam trừ tụi tao ra. Còn ai có thể nói đến đây? Chu Thành Tu đột nhiên nhớ đến gì đó. Âm thanh đột nhiên im bặt. Diệp Phùng cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt trắng xanh của hắn ta. Mở miệng, cậu Chu cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Chậc chậc, tôi có chút khó hiểu. Một phép tính cộng đơn giản cấp tiểu học như vậy cũng khiến anh tính mất nửa ngày. Xem ra thầy giáo dạy toán lúc nhỏ của anh đúng là thiếu trách nhiệm nha. Dưới thời tiết băng tuyết ngập trời âm hơn 10 độ như thế này nhưng trán hắn trong nháy mắt lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này hắn bất chấp sự giễu cợt của Diệp Phùng bởi đầu hắn đang loạn thành một đống. Không sai, bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến một vấn đề chí mạng. Hiện tại năm thế lực đứng đầu tỉnh Đồng Tam thì đã có 4 nhà tập hợp ở đây. Vậy còn một nhà cuối cùng chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều đang làm thinh? Không, không thể nào, Chu Thành Tu lắc đầu. Trong mắt là ngập tràn vẻ hoài nghi. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Phùng. Mày chơi tao, năm thế lực đứng đầu tỉnh Đồng Tam ngoại trừ 4 nhà chúng ta có mặt đây thì vẫn còn nhà cuối cùng. Chính là thị trường, người một tay thành lập ra thành phố Hữu Thiên. Không ai biết thân phận của anh ta. Ngay cả người gặp qua anh ta cũng chẳng có được mấy người. Dựa vào thành phố Hữu Thiên, tuy rằng anh ta là người leo lên một trong năm thế lực tỉnh Đồng Tam nhưng từ trước tới nay, anh ta luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ nhúng tay vào bất kỳ việc tranh chấp phe phái. Vì vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không đứng về phe mày đâu. Diệp Phùng khẽ cười, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm bao la phản chiếu những vì sao rực rỡ. Cậu Chu, anh nói không sai, thị trưởng thành phố Hữu Thiên thực sự trước giờ chưa từng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Bởi vì lấy thực lực của anh ta nếu ra tay thì số phận của chúng ta rõ ràng là thất bại thảm hại. Vậy mà trên đời này, cứ thích trùng hợp như thế. Nếu anh đã biết tôi là đế sư vậy thì tự nhiên cũng sẽ biết học trò của tôi trải khắp thiên hạ. Mà thị trưởng thành phố Hữu Thiên trùng hợp lại là một trong số học trò của tôi. Nhìn ánh mặt ngây ra như phỗng của Chu Thành Tu, khóe miệng Diệp Phùng khẽ cong. Cậu ấy là một trong những học trò tôi nhọc lòng nhất. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu ấy cũng là học trò mà Diệp Phùng tôi tự hào nhất. Trước khi đảm nhiệm chức thị trưởng của thành phố Hữu Thiên cậu ấy cũng là người có tiếng. Chấm. Là thánh hiên bảo vệ đất nước, Giang Hạ Hàn, Cách Chương.